Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1618. Chương 1618. Mở rộng thương hiệu sức ảnh hưởng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Xem nhìn thời gian, cái này cách 11 điểm còn dư lại mười mấy phút. Đã không thời gian lại thừa nước đục thả câu. Vạn Phong bắt đầu tuyên bố, một cái khác lấy được phần thưởng cao nhất đoàn đội là Trình Công và Cố Hồng Trung lãnh đạo. Chip nghiên cứu đoàn đội, bọn họ nghiên cứu hy vọng số 1 xử lý khí đã sản xuất nhiều. Hơn nữa lấy được đơn đặt hàng, mặc dù những thứ này đơn đặt hàng sáng tạo lời không nhiều, nhưng là ý nghĩa trọng đại. Tương lai cái này hạng mục nói không chừng sẽ trở thành là tập đoàn chúng ta trụ sản nghiệp. Đây là chúng trúng thưởng nguyên nhân. Chip một khối này nếu như bất công vải, cơ bản thuộc về xem không thấy không sở được nghề. Nó không giống xe gắn máy xe hơi. Làm ra đồ chỉ cần vừa ra tới là có thể bị người thực tế thấy. Mà chip loại này và ngón tay xây lớn nhỏ không sai biệt lắm trò vui là không thế nào làm người khác chú ý, ở thập niên 80 thời kỳ cuối thậm chí có vô số người còn không biết nó vì vật gì. Ngày hôm nay Vạn Phong nếu như không nói, chính là đang ngồi rất nhiều tập đoàn Nam Loan người vậy cũng không biết tập đoàn còn có vật này. Tồn tại, không biết không sao cả. Vạn Phong nói nó tương lai sẽ trở thành là tập đoàn trụ sản nghiệp vậy liền thuyết minh nó là vô cùng trọng yếu đồ. Phần thưởng cao nhất tiền thưởng là 800.000 nguyên. Trần Đạo và Cố Hồng Trung Trình Công ba người mặt nở nụ cười lên đài từ Vạn Phong trong tay nhận. Lấy cờ thưởng và tiền thưởng chi phiếu. Năm nay khen ngợi biết Cố Hồng Trung là lớn nhất bên thắng. Trước sau lần ba lên đài lãnh thưởng, có thể gặp chất bán dẫn ngành ở Vạn Phong trong suy nghĩ địa vị. Tiền thưởng đem ở 26 số toàn tập đoàn mở hướng cuộc sống toàn bộ thực hiện. Cùng chung ban hành còn có công nhân viên bình thường cuối năm tiền thưởng. Năm nay, tập đoàn nhân viên người cuối năm phần thưởng ở 2.000 nguyên chừng. Cùng tập đoàn năm nay lấy được lời so sánh, chút tiền này thật ưu điểm thiếu. Toàn nhà máy 4.000 người phát ra 8 triệu tiền thưởng. Đây không phải là Vạn Phong keo kiệt liền phát như thế điểm. Thật sự là phải chiếu cố đến tương uy khu công nghiệp bên trong các nhà máy mặt mũi. Cuối năm phần thưởng các nhà máy cơ hồ đều ở 1.000 nguyên đến 2.000 nguyên bây giờ. Người muốn là vượt qua liền số này chính là phá vỡ một loại thăng bằng. Người phát quá nhiều, những cái kia xưởng nhỏ làm sao còn phối hợp. Có làm rất nhỏ cơ phận xưởng nhỏ. Giống như Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ, 80 đến 100 người xưởng nhỏ, một năm lời liền 450k, tiền thưởng liền được chiếm đi hơn 100.000, lại hơn trả qua bất quá. Họp hàng năm đến lúc này cũng liền kết thúc, buổi tối ở phòng hội nghị này còn có văn nghệ diễn xuất. Họp hàng năm kết thúc, chúng thưởng đoàn đội đều là dáng vẻ vui mừng, không chúng thưởng đoàn đội thì mài đao xèn xoẹt. Chuẩn bị sang năm trên bảng nổi danh, phía dưới những cái kia đồng bộ nhà máy hết thảy đều là lấy nhà máy Nam Loan làm gương. Nhà máy Nam Loan làm gì bọn họ liền làm cái đó. Ở nhà máy Nam Loan họp hàng năm sau khi kết thúc, đồng bộ nhà máy cửa cũng chia đừng ở những ngày kế tiếp tổ chức mình họp hàng năm. Tiến hành một loạt khen ngợi, xưởng may vậy tiến hành họp hàng năm. Năm nay Vạn Phong không có tham gia hãng may quần áo họp hàng năm. Bởi vì hắn đã không phải là hãng may quần áo lão bản. Ở Loan Phượng không chia lãi cho hắn ngày đó trở đi. Hắn coi như và xưởng may lại không có liên lạc. Bây giờ Loan Phượng ở xưởng may chính là lớn nhà độc tài. Vạn Phong vậy không có để ý. Dù sao đều là nhà mình. Ai quản còn không giống nhau. Loan Phượng mặc dù người hời hợt, nhưng hơn 10 năm một mực ở trang phục lãnh vực lăn lộn. Chính là khối ngoan thiết vậy sáng lên nóng lên. Xưởng may bây giờ đòn ruột hai cái series đồ vận động thể thao. Một cái là Hỏa Phượng series. Đây là Loan Phượng mình sáng lập bảng. Một cái khác chính là Trương Tuyền cho nàng sáng lập Gió Xoáy series. Còn như lúc đầu Phong Phượng nhãn hiệu thì dùng ở Tây trang bị. Hỏa Phượng series đi phải là nhiệt tình dâng trào phong cách. Trang phục sắc thái lấy ấm áp sắc điều làm chủ. Xem mặt trời như nhau. Sâu sắc rộng lớn thanh niên nhất tộc yêu thích. Gió Xoáy series thì và Hỏa Phượng series đang ngược lại. Trang phục sắc thái thì lấy lãnh sắc điều làm chủ. Cái này đối với đoàn thể liền rộng lớn không thiếu. Trừ người tuổi trẻ bên ngoài còn sâu sắc trong khách hàng lớn tuổi yêu thích. Chính là bởi vì thương hiệu sức ảnh hưởng cùng ngày câu tăng. Trong thị trường xuất hiện nhóm lớn giả mạo hàng giả hàng hóa. Nghiêm trọng đánh sâu vào Phong Phượng xưởng may thương hiệu hình tượng. Thậm chí Hoa Hậu Chợ Lớn cũng xuất hiện giả mạo hàng giả sản phẩm. Loan Phượng còn đích thân dẫn người đến trên chợ phiên đi thăm dò chỗ qua một nhóm. Mặc dù trên mặt nổi không thấy được, nhưng là bối bên trong như thường có giao dịch. Năm nay Phong Phượng xưởng may cũng không có đạt tới Loan Phượng lời kế hoạch. Thực tế lời so nàng 20 triệu lời mục tiêu còn kém một đoạn từ. Cái này làm cho Loan Phượng làm xong họp hàng năm sau cũng không có lộ ra nhiều ít dáng vẻ cao hứng. Nàng cầm cái phiền não này nói cho Vạn Phong nghe. Đây cũng là một vấn đề cần giải quyết. Giả mạo hàng giả sản phẩm chẳng những biết suy yếu thương hiệu sức ảnh hưởng, còn sẽ tạo thành lượng tiêu thụ hạ xuống. Nếu như vậy, đi thẳng nguồn tiêu thụ tuyến chiêu gia nhập liên minh tiệm đi. Đi thẳng tiêu lộ tuyến chỗ tốt là có thể lướt qua người trung gian khâu, trực tiếp lấy giá ra xưởng đến bán lẻ thương trong tay, thấp xuống sản phẩm giá bán, còn có thể bảo đảm thương hiệu độ chân thật. Chỉ cần không phải từ gia nhập liên minh trong tiệm bán ra hàng hóa, nhất luật có thể tuyên bố là giả mạo. Dĩ nhiên có người đồ tiện nghi liền yêu mua giả mạo vậy cũng không chiêu. Con đường này sớm muộn là phải đi. Mặc dù bây giờ phải đi trước liền điểm. Nguyên bản Vạn Phong là chuẩn bị ở trên xe gắn máy đi con đường này. Nhưng bây giờ lại bị xưởng may chiếm đi tiên cơ. Vạn Phong hạng nhất hạng liệt ra gia nhập liên minh thương gia nhập liên minh điều kiện. Bỏ mặc bao lớn thành phố. Phải có một cái không nhỏ tại 30 bằng phẳng kinh doanh cửa tiệm. Gia nhập liên minh thương còn được giao nạp tiền ký quỹ. Cụ thể ra Bắc rộng chờ thành phố cấp 1 được giao nạp không thiếu 30.000 tiền ký quỹ. Hai thành phố tuyến 3 giao nạp 20.000 tiền ký quỹ. Phổ thông huyện thành nhỏ và nghèo khó địa khu giao nạp 10.000 nguyên tiền ký quỹ. Thành phố lớn gia nhập liên minh tiệm số lượng không được vượt qua 3 nhà. Trong thành phố vừa cho phép 2 nhà. Sát biên giới huyện thành nhỏ chỉ thiết lập 1 nhà. Nếu như đồng thời có hơn nhà cạnh tranh, thì cần đối với xin người tiến hành trước mặt khảo hạch. Bao gồm nhân phẩm, đối với thương hiệu biết rõ và độ trung thành chờ tiến hành khảo hạch. Đồng thời phải thêm lớn thương hiệu tuyên truyền lực độ. Mặc dù bây giờ là một cái bên bán thị trường, nhưng là chế tạo thương hiệu vẫn trọng yếu. Đáng tiếc bây giờ muốn tài trợ 90 Á vận là lúc đã chậm. Năm 90 Asian Game trang phục nhà tài trợ là ai Vạn Phong không nhớ nổi. Loáng thoáng nhớ thật giống như có Anta. Tài trợ Asian Game hy vọng không lớn, nhưng là tài trợ địa phương đại biểu đoàn hẳn không có vấn đề chứ. Vạn Phong lập tức cho Diêm Lăng một cái nhiệm vụ, đi liên lạc Bắc tỉnh Liêu Ninh thể ủy, xem Bắc tỉnh Liêu Ninh trang phục có hay không nhà tài trợ. Nếu như không có Hỏa Phượng đem tài trợ hơn 1.000 bộ trang phục. Trừ cái này ra, Vạn Phong còn để cho hắn ý tưởng và thành phố Bột Hải đội banh tiến hành liên lạc, chuẩn bị đối kháng phương tương lai 10 năm trang phục nhà tài trợ. Từ năm 94 bắt đầu, thành phố Bột Hải đội banh biết lái khải một đoạn xưng bá chặng đường. Vạn Phong bây giờ nếu như ký cái kế tiếp 10 năm tài trợ hợp đồng, trên căn bản liền đem Bột Hải đoạn này huy hoàng 5 tháng bao hàm. Bột Hải trái banh trải qua thập niên 90 vạn lớn huy hoàng sau liền bắt đầu đi xuống sườn núi. Đường, thẳng đến Vạn Phong trước trọng sinh cũng không có lấy lại được sức.